ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Lúc bấy giờ, nửa trang hoàng huyết xích kim này là do Doãn Thiên Đức cướp được từ tay chính Đức đạo nhân. Sau khi bị Quang Minh Vương đánh bị thương và trốn đi, hiển nhiên có một khí ẩn tàng trong đó, ở thời khắc mấu chốt đã cướp đi được. Thành cổ đạo nhân quát khẽ một tiếng, cùng Quang Minh Vương đuổi theo. Tuy nhiên lúc này, có hai đạo thân ảnh bay tới. Một người là tuổi già sức yếu, mái đầu bạc trắng, cầm quải trượng trong tay. Một người là đại hán với râu quai nón, mạnh mẽ, uy vũ sinh phong. Đây là hai vị vương giả đột nhiên ra tay, khiến cả Thanh Cổ đạo nhân và Quang Minh Vương đều kinh hãi. Không ngờ còn có người khác xuất hiện. Lão già đầu bạc cầm quải trượng chịu một kích, lập tức hộc máu miệng, bay ngược ra sau. Đại hán râu quai nón cũng bị đánh văng đi. Hắn ngăn không được hai vị vương giả đại thành. Tuy nhiên như vậy cũng đủ trì hoãn tốc độ của bọn họ. Căn bản không sợ chết, lại lao lên. Quả nhiên là nhất khí hóa tam thanh. Dù đạo nguyên khí bị chấn nát, nhưng không liên quan tới bản thể. Dù Doãn Thiên Đức hy sinh, bọn họ cũng không sao cả. Mấy người Yến Nhất Tịnh bây giờ biến sắc mặt. Không sao, hiện tại đuổi theo, chờ khi lũ hóa thần kia biến mất, sẽ cướp đoạt, khiến hắn mất miếng mồi đi. Diệp Phàm rút cuộc động thân, thu lấy mấy người vào trong Thanh Bình Viễn Cổ, rồi thi triển bí quyết chữ hành, nhanh chóng đuổi theo. Đường kim thiên hạ, ngoại trừ thánh nhân thì không ai có thể so tốc độ với Diệp Phàm. Thực lực hắn tiến nhanh, lý giải đối với đạo càng sâu sắc. Bí quyết chữ hành như mộng như ảo, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Ánh trăng sáng tỏ, trên biển rộng có hai đạo thân ảnh bay nhanh về phía trước. Lũ hóa thần của Doãn Thiên Đức, quả nhiên có cấm thuật, hao phí tinh khí mà chạy trốn. Thân hình là vương giả, chỉ cần rời xa mấy vị vương giả đại thành thì nửa trang cổ kinh lập tức thuộc về hắn. Nhật khí hóa tam thanh cũng có hạn chế, sau không lâu sẽ bị phai nhạt, nhưng nó đi tới một cổ trận đài, thành công chìm vào đó, muốn vượt không mà đi. Ở giới khắc này, Diệp Phàm không thể không ra tay, từ hư không đột nhiên xuất hiện, một viên thái cực hoàng kim chói mắt hiện ra. Hai điểm âm dương là thần nữ lô và quảng hàn khuyết, là hai kiện thánh binh chí dương và chí âm. Khoảnh khắc khi viên thái cực hoàng kim ép xuống, lũ phần thần của Doãn Thiên Đức vừa tiến nhập hư không, trên tòa cổ trận đài liền bị chấn ra. Hai mắt của Doãn Thiên Đức bắn ra hai đạo thần quang vô cùng lăng lệ. Ở tới các mấu chốt này không ngờ còn có người chặn giết hắn, khiến hắn sắp thành lại bại. Lúc này không chỉ nói chiến đấu, dù chỉ là bảo trì hình thể cũng quá khó khăn với hắn, nhanh chóng hư nhạt mà sắp không tồn tại được nữa. Diệp Phàm từ trên trời giáng xuống, một tay vươn ra, chụp lấy nửa trang cổ kinh, không cho nó phản kháng. Đôi mắt của Doãn Thiên Đức lạnh như băng, trơ mắt nhìn, nhưng không có một cách nào ngăn cản. Đây là một loại phẫn nộ không biết miêu tả bằng lời nói nào. Hao tổn tâm cơ đoạt được thần linh cổ kinh, mắt thấy sắp thành công, nhưng lại thất bại trong gang tấc, khi người ta sinh ra một loại đại hận không thể đo được. Một tay của Diệp Phàm chụp lấy hoàng huyết xích kim, trong tay nóng bỏng, Phượng Minh Hoàng Ngâm, ánh đỏ nhiễm trời cao, sáng lạng chói mắt. Doãn Thiên Đức giống lớn một tiếng, thật sự không cam lòng tức cực điểm, nhưng lại lực bất tòng tâm, thân thể đang dần biến mất. Cuối cùng thần quang trong mắt của Diệp Phàm nhoáng lên, chụp tay một cái, khiến hắn dập nát, biến mất tại nơi đây. Trong một vùng dãy núi cổ xưa ở Bắc Vực Đồng Hoang, bắt đầu tinh vực. Vạn mạch nằm ngang, từng cái như thường lòng dữ tợn hướng lên trời, như bị thần linh phong ở nơi đây. Mỗi một ngọn núi lớn đều cao ngất trong mây, nối điện với trời, nguy nga hùng vĩ là miêu tả chân thật nhất về chúng. Trong một vùng rừng núi thượng cổ tráng lệ, yên lặng nhiều năm, thác nước lớn vốn đã khô cạn từ thời thái cổ lại một lần nữa xuất hiện, một mảnh trắng xóa ù ù đổ xuống. Vùng nham thạch vốn đất cằn ngàn dặm, không một ngọn cỏ, mấy ngày nay trồi non vỡ đất chui lên, tỏa ánh sáng xanh biếc, sinh cơ tái hiện. Không qua mấy ngày, nơi đây lão dược tỏa hương như là trưởng thành đã mấy vạn năm, ngoài ra còn có từng gốc linh thụ xuất hiện trong suốt long lánh, một quả thơm từng đợt, các loại kỳ hoa dị thảo đều sinh ra, sinh cơ bừng bừng, linh khí sùng thiên, khí lạnh lượn lờ,